Luân hồi nhạc viên, chương 1562, diệt tộc, góc truyện audio.com, chương 30, diệt tộc phù thủy mắt bên trong tử mang chớp động, nàng lúc này chính đứng ở hóa thân dung hợp trạng thái. Thân thể chỉ số tuyệt không yếu tại cận chiến, phù thủy trắng nõn cánh tay nâng lên, oanh một tiếng, không khí chung quanh nổ vang, tên này phù thủy tựa hồ có thể điều khiển không khí. Nhưng vào lúc này, một cái trường mâu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Phù thủy gương mặt co lại, bàn tay nhắm ngay phía sau. Phịch một tiếng, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đại phiến máu tươi vẩy ra. Nhất danh nha cốt tộc thổ dân bị pháo không khí đánh nát nửa người dưới. Hắn con ngươi nhanh chóng sung huyết. Ba a két nha, tiếng thổ dân, cùng ta cùng ở tại. Nửa người dưới phá toái nha cốt tộc vỗ dưới thân mặt đất. Trực tiếp nhào về phía kia danh phù thủy. Két nha, cùng ở tại, chung quanh cây cuối cùng dây leo sau đi ra mấy chục đạo thân ảnh. Bọn họ đều tại nhìn kia danh nửa người dưới phá toái nha cốt tộc nhân. Tựa hồ phát giác được một màn này. Kia danh nha cốt tộc trên mặt tươi cười. Phá toái xương cốt cùng thịt nhão vẩy ra. Kia danh phù thủy lui ra phía sau một bước, mấy khỏa đứt gãy răng không có vào nàng bụng nhỏ. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng tinh thần bên trên đả kích không nhỏ. Một đạo thân ảnh nhỏ gây xông ra, đồng dạng là toàn thân trắng bệch. Hắn vọt tới đống kia thịt nhão gần đây, ăn mấy ngụm lớn về sau. Mắt lộ ra hồng quang nhìn về phía kia danh phù thủy. Trước đó chết kia danh nha cốt tộc nhân. Là tên này hài đồng phụ thân, thấy cảnh này, phù thủy gương mặt tại run rẩy, nàng vẫn cho rằng phù thủy điên cuồng làm cho người ta e ngại. Mà vào hôm nay nàng biết, so sánh này đó nha cốt tộc, các nàng phù thủy căn bản không tính là điên cuồng, mất cha hài đồng mắt bên trong không có bi thương, hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia danh phù thủy, ba a két nha, tiếng thổ dân, cùng ta cùng ở tại. Từng tiếng giống to theo phù thủy chung quanh truyền đến. Phù thủy cười thảm một tiếng. Nàng chết chắc, đừng nói bốn giai đoạn phù thủy. Có lẽ liền xem như năm giai đoạn phù thủy. Cũng không dám tới đơn độc đối phó nha cốt bộ lạc. Người, loại, một đạo nặng nề giọng nam theo phù thủy phía trên truyền đến. Phù thủy ngửa đầu nhìn lại. Nhìn thấy nhất danh thân cao khoảng 4 mét. Nửa ngồi tại cành cây bên trên hình người sinh vật hình người làn da ngăm đen, này loại đen không giống như là màu da, càng giống là kim loại quang trạch, sinh vật hình người theo cây bên trên nhảy xuống, động tác mạnh mẽ, nó đứng tại kia danh phù thủy người phía trước, cúi đầu đánh giá phù thủy, bốn mắt nhìn nhau, sinh vật hình người kia đôi trắng bệch trong mắt, làm phù thủy tâm sinh run rẩy cảm giác. Đây không phải tới tự nội tâm sợ hãi, mà là phát ra từ linh hồn chỗ sâu bên trong. Kỳ quái, vật nhỏ, sinh vật hình người tựa hồ không quá am hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng nó tại bằng tốc độ kinh người học tập, cát, nhìn sinh vật hình người kia cư cao lâm hạ ánh mắt. Phù thủy sắc mặt âm trầm, nàng có thể chết, nhưng không thể bị miệt thị. Lăn đi, phù thủy tay nâng lên. Nàng vừa muốn điều khiển không khí chung quanh đánh nát sinh vật hình người. Một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mắt nàng. Khí bạo thanh truyền đến. Cũng không phải là phù thủy thao túng không khí sở sinh ra. Mà là sinh vật hình người đánh ra khí bạo thanh. Một chút máu tươi vẩy ra giữa không trung. Phù thủy không đầu thi thể ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Sinh vật hình người phao động tay bên trong đầu lâu, nó chừng 4 mét thân cao, để nó thoạt nhìn không chút nào hiện công kềnh, ngược lại thực cân xứng, cao lớn lại thân thể cường tráng, trở thành ưu thế của nó. Chung quanh nha cốt tộc dần dần xúm lại đi lên, mấy cây xúc tu theo sinh vật hình người đầu ngón tay dò ra. Không có vào phù thủy đầu lâu bên trong, một lát sau, nó bỏ xuống phù thủy đầu lâu. Hóa ra là, tinh thần thể gián, cùng ba đu tộc trưởng thành phương thức tương tự, sinh vật hình người nhân loại ngôn ngữ rõ ràng trôi chảy rất nhiều. Hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, kia thô to ngón chân không có vào đất bùn bên trong. Oanh một tiếng, khí bạo truyền ra, sinh vật hình người biến mất. Khi nó lần nữa hiện thân lúc, tay bên trong nhiều ra mấy khỏa nha cốt tộc đầu lâu. Theo này đó đầu lâu bên trên có thể nhìn ra, mấy tên ngộ hại nha cốt tộc thực mê mang. 2 giờ về sau, hùng hùng ánh lửa chiếu sáng ban đêm rừng rậm, nha cốt bộ lạc bên trong, ngổn ngang lộn xộn thi thể tàn mát tại mộc lều vải gần đây. Kia nhân hình sinh vật một tay nắm lấy danh nha cốt tộc. Nó thân hình quá cao to, kia danh nha cốt tộc chỉ có thể 2 cước loạn đạp. Tát Kamiyena lấy đặc biệt, gần nhất nhân loại văn minh ở đâu? Nghe được sinh vật hình người dò hỏi, nó tay bên trong nha cốt tộc sững sờ. Loại ngôn ngữ này chỉ có nha cốt tộc nhân bộ lạc bên trong nắm giữ. Phi, thực hiển nhiên, tên này nha cốt tộc là cái xương cứng. Rắc một tiếng, nha cốt tộc đầu lâu bị bóp nát. Xem sinh vật hình người hời hợt kia bộ dáng, như là bóp nát phiên hạch đào. Rừng rậm đại hỏa dần dần thôn phệ kia hơn 1000 bộ thi thể. Sinh vật hình người không nhanh không chậm đi tại hỏa diễm bên trong. Này loại nhiệt độ ngọn lửa, đối với nó tới nói chỉ có thể coi là ấm áp mà thôi. Chấm, 3 ngày sau, Raven đại lục, Tây Bộ, sa mạc Yat, cuồng phong càn quét, đại phiến hạt cắt đập tại một chiếc xe ngựa bên trên. Canh canh rung động, toa xe bên trong, Tô Hiểu lặp đi lặp lại xem xét bản đồ trong tay. Hắn thực nghi hoặc, căn cứ địa đồ bên trên tuyến đường, hắn hẳn là thẳng đến Tây Cảng mà đi. Làm sao có thể đến một mảnh sa mạc, người xác định tuyến đường chính xác. Tô Hiểu liếc nhìn Melody, tiến vào này phiến sa mạc về sau. Melody thường xuyên thất thần, tuyệt đối không sai, cái kia, Melody muốn nói lại thôi. Tô Hiểu trên mặt tươi cười, nhìn thấy Tô Hiểu tại cười. Melody khẽ run rẩy, kinh mấy ngày tiếp xúc nàng biết, nếu như nàng tiếp tục ấp à ấp úng liền muốn xui xẻo. Lần trước Tô Hiểu đối nàng như vậy cười lúc, đưa nàng treo ở toa xe sau một đêm. Nếu như, ta nói chính là nếu như, tại nhìn thấy Vu Nữ Vương, Morisa lúc, ta có thể hay không tránh một chút, hai chúng ta chi gian, ách, có chút, tiểu ân oán. Melody cười thực vũ mị, rõ ràng là thực chột dạ, nói nghe một chút, kỳ thật cũng không có gì à, tại ta chạy ra Tây Cảng lúc. Người biết, ta một cái nhược nữ tử, đương nhiên yêu cầu lộ phí, cho nên liền trộm Vu Nữ Vương, Morisa ít đồ, liền này phá sự, Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười càng ôn hòa vật kia. Đối với Vu Nữ Vương, Morisa có chút nặng muốn, ta thề, cứ như vậy nhất điểm điểm quan trọng, Tô Hiểu không nói chuyện, ý tứ rất đơn giản, nếu như Melody tiếp tục ấp úng. Nàng sẽ hưởng thụ đến chuyên môn ghế treo ngược một đêm khách quý đãi ngộ cũng chính là trộm Vu Nữ Vương, Morisa truyền thừa 9 đời bảo vật ra. Truyền mà thôi, Melody càng nói càng chột dạ. Có thể tưởng tượng, truyền 9 đời bảo vật ra truyền gì thất, Vu Nữ Vương, Morisa tuyệt không phải lột Melody ra như vậy đơn giản. Vật kia ở đâu, làm mất rồi, Melody rụt đầu một cái. Đây là làm nàng thật buồn bực địa phương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vật kia hẳn là tại Nam Bộ, chỉ những thứ này, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Melody, hắn còn cho rằng đối phương ám sát qua Vu Nữ Vương, Morisa. Dự thính bố bố Uông lật ra cái bạch nhãn, nó còn cho rằng là cái đại sự gì, nếu như nói trộm bảo vật phương diện, nó nhận biết cái càng chuyên nghiệp hai người nói chuyện với nhau lúc. Ngoài xe ngựa bão cắt dần dần chậm, Melody nhanh lên lộ ra cửa xe, dừng lại, phía trước chính là Tây Cảng, lại hướng phía trước nhất định sẽ bị trinh sát đến. Tô Hiểu cũng nhìn về phía ở ngoài thùng xe, hắn cũng không nhìn thấy biển cả, chỉ thấy một mảng lớn lan tràn dãy núi. Bất quá theo dãy núi bên trên ba động đến xem, Tây Cảng đến, bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.